Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Đồ đê tiện. Đa tạ nhị thiếu gia thành toàn. Về sau phàm là có bất kỳ cần, vô luận là lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nếu như vi phạm này thế, trời đánh ngũ lôi đỉnh, để cho chúng ta chết không yên lành. Một đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó tập thể đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói: "Đi, theo bản thiếu gia đi vào, san bằng thừa tướng phủ, đem bọn hắn tận diệt." Viêm Bắc cười lớn nói, cất bước tiến vào nhập thừa tướng phủ, sải bước hướng về hậu viện đi đến. Tiền viện bên trong hộ vệ còn có một số hạ nhân, nhìn thấy Viêm Bắc đám người tiến đến, khẩn trương vây lại, đao kiếm lạnh lùng đối với Viêm Bắc, nhưng bọn hắn cũng là không dám lên trước, mang trên mặt hoảng sợ. "Chết đi!" Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải đánh ra, cuồng bạo trưởng phong oanh sát tại bọn họ bọn này trên thân, đem những này nhân mã toàn bộ chém giết. Hắn không phải người, là ma quỷ, mọi người mau trốn a. Phía sau hộ vệ gặp một màn này, hoảng sợ quát to một tiếng, vội vàng hướng về đằng sau bỏ chạy. Có người đi đầu, còn lại hai mươi mấy người ném đi binh khí trong tay, nhanh chóng đi theo. "Đều đã tới thì ở lại đây đi." Viêm Bắc mỉa mai nói, thần niệm quét ngang, thô bạo va chạm bọn này đại não của con người, cưỡng ép đem bọn hắn mạt sát, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc bước chân chưa từng dừng lại một chút, hướng về phía trước đi đến, hiện lên một đường thẳng, không nói lái. "Nhị thiếu gia, thông hướng hậu viện môn ở bên trái, phía trước là một mặt tường." "Không có đường." Thân vệ vội vàng giải thích nói. "Không có tường, vậy bản thiếu gia thì cưỡng ép mở ra một mặt tường đi vào." Viêm Bắc mỉm cười, "Mở." Viêm Bắc nói, chân phải đá tới, to lớn dấu chân đạp ở trên vách tường mặt, trực tiếp đem trọn mặt vách tường đạp sập. Một số tại vách tường nơi này đề phòng hộ vệ, né tránh không kịp, cứ thế mà bị chôn sống. Địch tập, bảo hộ thừa tướng cùng phó nguyên soái, chung quanh hộ vệ còn có một đám võ giả cao thủ, lập tức vọt lên, đem Viêm Bắc vây lại. Lam tướng cùng Triệu phó nguyên soái hai người cũng theo bên cạnh đi tới. Hai người trên mặt không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại mang theo khinh thường. "Uông Trường Minh, ngươi cuối cùng là đến rồi. Bản thừa tướng tuy nhiên không biết ngươi dùng phương pháp gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết 30.000 đại quân tinh nhuệ. Muốn đến vì thế trả một cái giá thật là lớn. Tại bản thừa tướng còn có Triệu phó nguyên soái bọn này võ giả trước mặt, ngươi còn tưởng rằng có thể lật đạt được sóng gió?" Lam xem tướng lộ mỉa mai, cùng một người chết nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ tiễn hắn lên đường. Đời sau đem ánh mắt thả sáng như tuyết một chút, có ít người đã định trước không phải ngươi đủ khả năng trêu chọc nổi, khác cho là mình là cái gì Uông gia người, liền có thể vô pháp vô thiên. Tại hoàng thành cái này một mẫu ba phần đất, các ngươi Uông gia vẫn là quá yếu. Triệu phó nguyên soái lạnh lùng nói, giết, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Triệu phó nguyên soái hạ lệnh, chung quanh võ giả vọt lên, đao kiếm vung vẩy, các loại vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra. Một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về Viêm Bắc chém giết tới, không biết tự lượng sức mình. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số chỉ là một chuyện cười. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, chết đi. Viêm Bắc nói, kinh thiên quyền thi triển, băng hàn khí theo mặt quyền bên trong khuếch tán ra, đem bọn này xông lên võ giả toàn bộ đóng băng, trong đó thì bao đập Lam tướng cùng Triệu phó nguyên soái hai người sau lưng cung phụng, cả đám đều bị đóng băng thành tượng băng, duy trì dáng dấp ban đầu. liền xem như muốn động đạn một chút, đều là như thế khó khăn. Bảo, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, bọn này võ giả thân thể trực tiếp nổ tung lên, huyết dịch bắn tung tóe trên mặt đất. Đây chính là các ngươi cái gọi là ỷ vào, cũng cứ như vậy đi, liền bản thiếu gia một chiêu đều không thể ngăn cản được. Viêm Bắc khinh thường lắc đầu, tại sao có dạng này? Điều đó không có khả năng. Nói, ngươi đến tột cùng sử dụng cái gì tà pháp, đem bọn hắn hóa thành mưa máu. Lam xem tướng sắc đại biến, Triệu Phó Nguyên soái sắc mặt cũng tương tự vô cùng khó chịu, mang trên mặt hoảng sợ, bởi vì các ngươi quá yếu. Viêm Bắc khinh thường nói, dưới chân một chút đã đến hai người bọn hắn người trước mặt, bắt lấy bọn hắn hai người cái cổ, đem bọn hắn hai người từ dưới đất nhấc lên, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem bọn hắn hai người cái cổ bóp gãy, thi thể tiện tay ném xuống đất, xoay thân thể lại, nhìn lấy trước mắt cái này đội thị vệ. Tiếp đó, các ngươi nên cái kia biết phải làm sao a? Viêm Bắc nói, nhị thiếu gia uy vũ bá khí, thiên hạ vô địch, cũng không biết là ai dẫn đầu quát to một tiếng, những người còn lại vội vàng đi theo hét lớn, bản thiếu gia không thích bị vuốt mông ngựa. Cái kia làm cái gì đi? Viêm Bắc tức giận phất phất tay, là nhị thiếu gia, đám người này cung kính đáp, nguyên một đám mặt lộ vẻ hỏa nhiệt, hai mắt phun lửa, hướng về trong hậu viện phóng đi. Viêm Bắc chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, nhìn thấy bọn họ chỉ động nữ quyến, không hề động trong phủ bảo vật, đồ vật, hài lòng gật đầu, thu tầm mắt lại, hướng về trong phủ tàng bảo khố đi đến. Cho dù là bọn họ đem tiền tài giấu dưới đất, đều không thể trốn qua Viêm Bắc thần niệm điều tra. Một phút sau đó, thừa tướng phủ tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho chuyển quang. Nơi này giao cho các ngươi, bản thiếu gia đi về trước. Nhớ kỹ, còn có cái kia họ Triệu phó nguyên soái phủ đệ, các ngươi cũng thay bản thiếu gia đem phủ đệ của bọn hắn tịch thu. Bọn họ muốn là dám can đảm ngăn trở, giết. Viêm Bắc phân phó nói, là nhị thiếu gia, thân vệ cung kính đáp. Ra thừa tướng phủ, Viêm Bắc ánh mắt rơi tại đây hai tôn bạch ngọc sư tử phía trên. Không tệ, bạch ngọc chế tạo sư tử, cao lớn hung mãnh, trấn thủ phủ đệ, ngược lại là rất đáng tiền. Viêm Bắc cười nói, đem cái này hai tôn bạch ngọc sư tử thu vào, hướng về vương phủ đi đến. Đợi đến Viêm Bắc trở lại vương phủ thời điểm, vương phủ cửa vây đầy văn võ đại thần, thương nhân, nguyên một đám mang theo đại lượng mua mệnh tiền, xếp thành một đầu thật dài hỏa long, thành thành thật thật tại nguyên chỗ chờ đợi, một đám đồ đê tiện. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tiến vào vương phủ. Trường Minh huynh ngươi cuối cùng là về đến rồi, ngươi muốn là không về nữa, bản hoàng tử liền muốn dẫn người xông tới, san bằng Lam Vũ phủ đệ. Viêm Bắc bên này vừa trở lại hậu viện, Lam Nguyệt Long liền nhận được tin tức, nhanh chóng chạy đến, bản thiếu gia tin tưởng ngươi. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, phía ngoài những tên kia đưa tới mua mệnh tiền, đều đối diện sao? Mua mạng chó của bọn họ có đủ hay không? Viêm Bắc hỏi, dựa theo bọn họ thân phận của từng người địa vị đến luận, trọn vẹn vượt ra khỏi gấp 2. Xem ra bọn họ lần này không ít đại thổ huyết, hẳn là ôm lấy ấm sứt trầm chu quyết tâm tới. Tất cả bảo vật ta đều đưa đến trong phòng của ngươi, Lam Nguyệt Long giải thích nói, làm không sai, bản thiếu gia tin tưởng ngươi. Viêm Bắc cười nói, Trường Minh huynh, bản hoàng tử đã để người chuẩn bị cho ngươi tốt nước tắm, muốn không ngươi trước đi tắm thay quần áo khác. Lam Nguyệt Long nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.